Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 168, anh bu ẵng cả ta ra y. Góc truyện audio.com. Chấm và nea, không phá y là nói hay không nói. Má an vô tá y. Cô ấy luôn bia tê rõ xá, cộng trừ thá tê là nhê độ thá nào. Nghe độ A sắc y duy nhá, tê pha y tia p nhá n chúa, n này chá, có tôi mà thôi. Thành bách là y tia p tá, c k e độ A sắc y khá. Và y anh tính xá, lý chúa, n này ra sao? Anh có e a n s xá ra y quía tê linh chi không? Thành bách lá c e a u, trong lòng d độ A sắc ưng e a hi a u rõ. Na u má an móa n chá thủ linh chi cô y e a làm tá, lâu giá y không cá n e a, bảng y e a n tôi ra tay. Nghe độ A sắc y cá n pha y chá u tá y là tôi. Cô ấy muôn tôi bia tê minh e a sai là m nhê độ thá nào. Móa n tôi hi a u bá n thân e a có lá y vá y cô y. Có ôi vá y e a, bản quyền a con cá a chúng tôi. Tia n thành không có nhá u kinh ngá, m vá tình cá m. Nhìn thà y thanh bách nhê độ vá y ca bản quyền ân không dám e độ a ra lá y khuyên gì. Anh cá bản quyền bình ta bản quyền n s chê độ a sắc c e a. Cô y yêu anh nhê độ vá y. Hai nghe độ a sắc y có thá hàn gá n mà. Tôi chính là á, vào tình yêu cá a má an mà dung tung bá n thân mình. E a y là ca u. Bá tôi e a y xá tá, bá c nhê độ vá y lia u có còn móa n á ca n s tôi ná a không. Thành bách càng nhá tá y nhá ân nam tháng qua càng thá y há n chính mình. Hai nghe độ A sắc y không ngá, má an tá e a u e a, bản quyền ân á, bên ngoài. Lúc cô thá y tia n thành b độ A sắc c ra tá thang máy e a là ân lá ân ai e a n bên cá a phòng anh nghe qua c trò chúa n này. Cô cá n môi cá, ngà không cho nê độ A sắc c má t trá y ra. Thành bách nói không sai gì há t. Tá n sâu trong lòng cô e úng là có ý móa n anh ca bản quyền ân trá y qua cá m rác dày vò nhê độ chính mình tá ân pha y trá u. Trá là khi nghe anh nói má y lá y kia. Má an thá tê xá cộng trừ không cá m lòng ná y. Em nghe há tê giá y. Thành bách nhìn thá y cô mà cá nghe độ A sắc y e ông cá bản quyền ân lá y. E a ân tá anh run lên nhê độ trá tê trá bản quyền a cham vá n lá y móa n nói tia n thành không ngá chúa n này lá y giá n giá p nhê độ vá y cá u tá cộng trừ bia tê a ya u mà lùi ra ngoài e a bá n há tá cộng trừ nói chúa n vá y nhau cá u ai ngang qua phòng minh thái. Còn giá n giò, anh e a ân e a ai làm phi a n thanh bách và má an lúc này. Bá n há e ăn có chúa n quan trá ân cá n nói. Mình thái gá t e a u, d độ a sắc ân nhê độ. Ca bản quyền ân ca m nhá n e độ a sắc bảng c xá cộng trừ nghiêm trá ân. Trá y lá y tia n thành nói. Bên này má an và thanh bách vá, n cá, bản quyền nhìn nhau nhê độ thá. Thanh bách cá m, thá y bá n thân không tê độ cách nói lá y nào cá. Anh không cá n tá, cộng trừ trách e a n và y e o. Má an nói lá y này càng khá n anh thá y bá n thân hèn má n. Em e a ân bao dung vá y anh không e áng. Em cá bản quyền tá, bản quyền c giá n vá y anh ai. Em má ân anh e a u e độ a sắc bảng c. E a ân tha thá, bản quyền cho cá khá n ná n nhê độ anh. Thanh bách ra bản quyền má t. Không thá, nhìn thá ân vào má an. Em e úng là chê độ A bá, xóa, ân e độ A sắc, bảng C chúa, N con cá, A chúng ta nhê độ ân em không há N anh e A N má, bản quyền C này. Má, an, tia N là y gá N anh. Nhá T là khi em bia T anh ca bản quyền ân vì yêu thê độ A y ân e A, bản quyền A bé má, y giá, N e A N nhá, ân quía T e A, N S sai lá M. Anh há thá n, anh nhá n ra bá n thân e á không há chân chá ân nó khi nó còn á trong bá ân em. Ná n khi hay tin em xa y thai, anh má y bá t e a u thá y có lá y. Và anh e a há t má y thá bản quyền cho em. Thành bách ngá n rang thá a nhá n. Má an không ngà e độ a sắc bảng c nê độ a sắc c má t rê y xóa ân ná a. E a là lá n e a u tiên hai nghe độ a sắc y chân thành chia xá vá chúa n e a bản quyền a bé bá má t. Chá c con cá a chúng ta á trên chá y xá chán ghét anh lá m. Má t thanh bách ca bản quyền ân e a giá n. Không e o, không có e o. Má an ôm lá y anh. Chá c chá n nó vá n yêu thê độ a y ân chúng ta. Yêu thê độ a y ân anh. Thành bách có chút không dám tia p nhá n cái ôm này cá a má an. Tá y sao cô vá n bá ân lòng chá p nhá n anh sau tá t cá chá bản quyền. Má an vá y theo ná m chá t cánh tay anh. Lá c e a u nói. Anh buông cô ta ra ai? Thành bách má ns bá o e a y linh chi qua má t bên. Anh vá a nhìn thá y cô ta là thá y bóa n nôn giá y. Linh chi e o e a n ôm cá. Vành má t lên nói ra má t tin tá bản quyền c chá n e a ân. Tôi có thai giá y. Bàn tay e ăn ná em la y thanh bách cá a má an bá ân đê độ ân buông xóa ân. Cách chương.